Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1605, Nho Môn điều động. 2. Tự ở đằng kia tiếng hét lớn vang lên đồng thời. Vô số Nho Môn cao thủ cùng đại đường binh mã có như nước thủy triều nước giống như vậy. Từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, mà cũng trong lúc đó. Vẫn theo đuôi ở phía sau, trong bóng tối theo dõi Nho Môn cao thủ cũng hiển lộ thân hình. Cắt đứt này bầy kỵ binh đường lui, chỉ có điều trong chớp mắt, này đội đại đường thiết kỵ tựu lâm vào tầng tầng trong vòng vây. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu cao thủ từ trong bóng tối hiện ra. Từng đường khí tức có như bão táp giống như vậy, khóa chặt sở hữu này chút đại đường thiết kỵ, ken két. Mà cũng trong lúc đó, từng trận dày đặc dây cung kéo căng tiếng vang lên, từng người thần tiễn thủ bắn cung dựng mũi tên, nhắm ngay nằm ở vị trí trung tâm đại đường thiết kỵ. Trong phút chốc, sắc mặt của mọi người khó coi cực kỳ, không ai từng nghĩ tới, một đường xuyên qua tầng tầng hiểm trở, lại sẽ ở cự ly kinh thành gang tấc địa phương tao ngộ đến tình cảnh như vậy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi muốn làm gì? Vào giờ phút này, duy nhất còn có thể duy trì trấn định, chính là tên kia màu trắng dây dài đại đường võ tướng. Đối mặt bốn phương tám hướng, mây tụ đến Nho Môn cao thủ, ánh mắt của hắn rạng rỡ, xem ra chút nào không sợ. Đại đường thiếu trương tham sự Lý Quân Tiện, không cần nói cho ta các ngươi không biết. Các ngươi không có triều đình chiếu lệnh, ở biên thùy tự ý công kích Tây Đột Quyết người, chọn lên xung đột biên giới, đã vi phản đại đường quy tắc lệnh, giao ra Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức. Chuyện này đã từ triều đình tiếp quản, không muốn nỗ lực phản kháng, nếu không thì nhất loạt trọng tội luận xử. Một tên Nho Môn cao thủ dục ngựa mà ra, lớn tiếng mắng, hừ. Chúng ta không biết cái gì thiếu trương tham sự. Chúng ta chỉ biết là một cái. Chúng ta chỉ nghe từ vương gia mệnh lệnh. Những người khác, nhất loạt không có quyền can thiệp. Mặt khác, không nên quên. Chúng ta đã bị các ngươi Nho Môn triệt tiêu. Căn bản không phải quân chính quy. Các ngươi thì lại làm sao chỉ huy. Huống hồ, trên lưng ngựa, tên kia màu trắng dây dài đại đường võ tướng. Cười lạnh một tiếng, liếc đối diện Lý Quân Tiện đám người một chút. Các ngươi nói chúng ta nâng lên xung đột biên giới. Các ngươi có con mắt kia thấy là chúng ta làm. Ngươi, nghe được màu trắng dây dài võ tướng. Nói chuyện Nho Môn cao thủ vẻ mặt chấn động. Nhất thời vì đó khí kết, vừa tức vừa phẫn nộ. Mà cái khác Nho Môn cao thủ cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Phía trước binh Nho Tranh. Nho Môn trắng trợn triệt tiêu quân đội, có khá nhiều cục quân chính quy bị từ trong quân ngũ cắt rút lui ra khỏi. Nếu không phải trong quân ngũ người, tự nhiên không bị chỉ huy. Điểm này, mặc dù liền Nho Môn cũng không khơi ra tật xấu. Hơn nữa, đối phương câu cuối cùng nói cũng không có sai. Nho Môn cùng triều đình xác thực không có bọn họ công kích Tây Đột Quyết người chứng cứ. Ngươi tên là gì? Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến. Lý Quân Tiện dục ngựa lên trước, nhìn chằm chằm này tên màu trắng dây dài võ tướng. Đột nhiên lên tiếng, vô danh tiểu tốt thôi. Không làm thiếu trương tham sự mong nhớ. Màu trắng dây dài võ tướng cười nhạt một tiếng. Đúng mực nói, càn rỡ, nghe được lời nói này. Tất cả mọi người là giận tím mặt. Thực sự là có như thế nào chủ nhân tựu có như thế nào bộ hạ. Vương Sung này chút thuộc hạ, hầu như mỗi người đều có gai. Lý Quân Tiện nghe vậy cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Bất quá nhưng không có cùng này tên màu trắng dây dài võ tướng tranh luận. Đây là đại hoàng tử thư tay, thánh hoàng thoái ẩn, đại hoàng tử đại diện triều chính. Các ngươi cần phải rõ ràng. Phần này thánh chỉ ý nghĩa, giao ra A Sử Đức cùng Hô Lỗ Cam, không muốn nỗ lực phản kháng, cũng không muốn nỗ lực đem bọn hắn chạy trốn. Chỉ cần các ngươi hơi động, ta có thể mang toàn bộ các ngươi giết sạch. Mặc dù dị vực vương cũng không làm khó dễ ta được. Triều đình cái kia một bên ta cũng tự có thuyết pháp. Lý Quân Tiện nhìn chằm chằm trước mắt màu trắng dây dài võ tướng. Từ Tốn nói, thanh âm chưa dứt, thủ đoạn của hắn run lên. Một thớt màu vàng tơ lụa lập tức xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Mặt trên đóng dấu chồng đại đường ngọc tỷ cùng với đại hoàng tử ấn. Nhìn thấy này phong thư tay, màu trắng dây dài đại đường võ tướng nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Sắc mặt của những người khác cũng là nhợt nhạt cực kỳ. Hết sức hiển nhiên, Lý Quân Tiện cùng này chút nho môn cao thủ toàn bộ đều đến có chuẩn bị. Lần này, Lý Quân Tiện nhưng lại không để ý đến mọi người. Nắm lấy, Lý Quân Tiện ngón tay vung lên. Phía sau, chúng nho môn cao thủ có như mãnh hổ đập ra, thẳng đến cái kia hai tên mang ở trên lưng ngựa đột quyết tướng lĩnh. Mà ở trong mọi người, Tùng lão động tác so với bất luận người nào đều phải nhanh hơn một bước. Ngón tay lôi kéo, nhẹ nhàng một trọn, lập tức thiêu phá sở hữu dây thừng, đem mặt sử đức cùng hô lỗ cam từ trên ngựa khều xuống. Bá, bàn tay lôi kéo, hai người giáp đầu cũng bị triệt để hái xuống. Thẳng đến lúc này, Vương Xung tốn thời gian hồi lâu biên thùy hành động, rốt cục bị nho môn hái xuống trái cây. Một sát na kia, mỗi cái nho môn trong lòng cao thủ cũng khó khăn yểm kích động. Ở cùng Vương Xung mấy lần giao chiến bên trong, lần này nho môn rốt cục đi trước một bước, thắng rồi một bậc, bất quá sau một khắc, nhìn thấy dưới mặt nạ hai tên người hồ tướng lĩnh, tất cả mọi người như bị sét đánh, trợn mắt ngoác mồm, này, làm sao có khả năng, chỉ có điều một sát na, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt cực kỳ, tự liền Lý Quân Tiện đều đổi sắc mặt, mất đi lúc ban đầu thong dong. Trên lưng ngựa hai tên, người hồ, xác xác thực thực ăn mặc tây đột quyết Hán quốc áo giáp. Thế nhưng ở mũ giáp bên dưới, nhưng là hai tấm cười hì hì, tràn ngập diễu cợt người Hán khuôn mặt. Căn bản không phải cái gì A Sử Đức cùng Hô Lỗ Cam. Khốn nạn, nói, Hô Lỗ Cam cùng A Sử Đức bị các ngươi giấu đi nơi nào? Một tên nho môn cao thủ tức giận toàn thân run rẩy. Đột nhiên một cái bước xa nắm lấy một tên đại đường thiết kỵ. Đưa hắn cao cao nâng lên. Khà khà, vị đại nhân này, ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản không biết. Chúng ta chỉ là về chuyến kinh sư mà thôi. Có lao động tất yếu thiếu trương tham sự cùng triều đình động can qua lớn như vậy sao? Tên kia bị dơ lên thật cao đại đường thiết kỵ từng trận cười lạnh nói. Mặt khác, nghe nói nho môn chú ý công nghĩa, thiếu trương tham sự cũng đại công vô tư. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, các người sẽ không phải muốn giết người diệt khẩu chứ. Bây giờ binh bộ thượng thượng hạ hạ đối với nho môn cơ bản không có hào cảm gì. Đại đường biên cảnh 400 miệng ăn bị giết, một thôn trang bị di diệt. Bọn họ ngàn dặm tập kích bất ngờ, đối mặt tầng tầng khó khăn, và mấy chục lần ở mấy phe kẻ địch chiến đấu, không thối lui chút nào, từ trong vạn quân bắt trở về này hai tên thủ phạm. Kết quả nho môn nhưng từ bên trong làm khó dễ, ngược lại nghĩ muốn đối phó bọn họ cùng vì là thôn dân mở rộng chính nghĩa dị vực vương. Mọi người nơi nào sẽ có cái gì tốt sắc mặt? Tên kia xuất thủ nho môn cao thủ nguyên bản còn vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng sau một khắc, theo tên kia đại đường thiết kỵ ánh mắt hướng về bốn phía nhìn tới. Chỉ thấy bốn phía đám người lít nha lít nhít, chỉ điểm điểm, toàn bộ đều nhìn ở đây. Kinh sư là đại đường kinh tế cùng chính trị trung tâm. Bốn cái cửa thành mỗi ngày lui tới đám người qua lại không dứt. Mọi người cử động từ lâu hấp dẫn vô số người chú ý. Này tên đại đường thiết kỵ hiển nhiên chính là nhìn trúng điểm ấy. Mới có trông cậy không sợ. Bất quá bắn cung không có quay đầu lại mũi tên. Như là đã bắt đầu hành động. nơi nào còn có đường lui có thể nói. Mặc dù bị nhiều người nhìn như vậy, nói không được cũng phải hỏi ra A Sử Đức cùng Hô Lỗ Cam tung tích. Nói, A Sử Đức bọn họ đến cùng ở đâu bên trong? Từ những kỵ binh này trong miệng hỏi không ra lời. Một đám nho môn cao thủ bao quát thiếu nữ mặc áo trắng lập tức vây tên kia màu trắng dây dài đại. Đường võ tướng, nói đi, hai người kia đến cùng ở đâu bên trong? Người sẽ không cũng giống như bọn họ. Nói căn bản không có chuyện này chứ. Vừa lúc đó, Lý Quân tiện khoát tay áo một cái, vẫy lui mọi người, đi lên phía trước, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ. Ha ha, thiếu trương tham sự còn không dùng uổng phí thời gian. Cùng cái khác thiết kỵ bất đồng, cầm đầu màu trắng dây dài võ tướng vẻ mặt muốn ung dung nhiều. Vương gia thần cơ diệu toán, từ lâu tính tới các ngươi nho môn cùng triều đình sẽ có hành động này. Các ngươi sở hữu hành động căn bản trốn không thoát vương gia tai mắt. Tựu ngay cả chúng ta thả ra cái kia chút bồ câu đưa thư, cũng chỉ là dùng để mê hoặc các ngươi. Cho tới Hô Lỗ Cam cùng A Sử Đức, sớm khi tiến vào đại đường biên cảnh sau không lâu, chúng ta tựu ra đi. Không có có ngoài ý muốn, bọn họ hiện tại cũng đã thông qua cửa nam, đưa đến vương gia trong tay. Oanh, nghe được lời nói này, Tùng lão, thiếu nữ mặc áo trắng, tất cả nho môn cao thủ, cùng với tề vương phái tới tướng lĩnh toàn bộ sắc mặt nhợt nhạt, như bị đánh mạnh, mà Lý Quân tiện sắc mặt càng vô cùng khó coi. Đi, lập tức hồi kinh, không kịp nhiều nghĩ. Thậm chí không để ý đến một đội này đại đường kỵ binh. Lý Quân tiện triển khai thân pháp, nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, từ cửa thành cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Này một ván hắn thua, Vương Sung thủ đoạn so với hắn trong tưởng tượng còn phải lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng tất cả vẫn không tính là quá muộn. Nho môn người liên tục nhìn chằm chằm vào kinh sư bên trong động tĩnh. Mặc dù Hô Lỗ Cam cùng A Sử Đức đã bị áp giải vào kinh thành, thời gian trên cũng vẫn tới kịp, chỉ muốn ngăn cản Vương Sung, như vậy tất cả vẫn không tính là quá muộn. Mà theo Lý Quân tiện mệnh lệnh, tất cả nho môn cao thủ cùng binh mã của triều đình lập tức như thủy triều mãnh liệt mà đi. Một đường nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, thậm chí so với lúc tới đều còn nhanh hơn nhiều. Hừ, nho môn bên trong người trung quy không hiểu binh pháp chiến kế sách. Cùng vương gia so với, chênh lệch không chỉ một bậc a. Trên lưng ngựa, màu trắng dây dài đại đường võ tướng nhìn Lý Quân tiện cùng một đám nho môn cao thủ rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, xoay người lại, dẫn theo sau lưng binh mã, mọi người lập tức hướng về một hướng khác mà đi. Báo tựu ở nho môn mọi người áp dụng hành động đồng thời. Không có bao nhiêu người chú ý tới, một con khoái mã nhanh chóng trì vào Vương Sung bên trong tòa phủ đệ. Hô Lỗ Cam cùng A Sử Đức đã mang tới, mời vương gia định đoạt. Một câu nói, đem trong thư phòng lực chú ý của chúng nhân toàn bộ đều tập trung vào tên kia thám tử trên người. Vương gia, xem ra Lý Quân tiện cùng nho môn cái kia một bên cũng đã bị lừa rồi. Hứa Khoa Nghi xoay đầu lại, nhìn về bàn học sau Vương Sung. Lão ưng cái kia một bên không có sao chứ? Vương Sung một căn ngón trỏ ở trên bàn sách có tiết tấu nhẹ nhàng gõ động. Ánh mắt của hắn tầm nhìn, biểu hiện xem ra không có chút rung động nào. Hết thảy tất cả xem ra tựa hồ từ lâu ở trong dự liệu của hắn. Bẩm vương gia, lão ưng ở trên đường gặp bất ngờ, một đám cao thủ võ đạo cố ý đụng phải hắn, thậm chí đặc ý bức lão ưng động thủ, ngăn cản hắn tiến vào tới báo tin, bất quá tất cả mọi thứ đều ở nắm trong bàn tay. Lão ưng tạm thời không có gặp nguy hiểm, một bên Trình Tam Nguyên khom người nói, càng là hiểu rõ toàn bộ sự tình chân tướng. Trình Tam Nguyên đối với Vương Sung tựu càng phát khâm phục. Nho môn hành động tự cho là cao minh, nhưng bất kể là bọn họ ở kinh sư bầu trời chặn đánh ưng tước sự tình, hay hoặc giả là phái người ngăn chặn lão ưng, hoặc là theo dõi một đội kia binh mã, toàn bộ đều ở Vương Sung như đã đoán trước, chỉ có thể Thán Nho Môn bên trong người còn vẫn cho là bọn họ làm bí ẩn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.